Võng du thực vật sư, chương 116, Boss biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần tất nhiên cũng phát hiện dị trạng của Hải Na, nhìn về tình hình Hải Na phát hiện được Diệp Trần kinh ngạc bên trong quặng mỏ, một mảnh u ám, âm u, ánh sáng nơi đây không đủ, chẳng qua chỉ cần liếc mắt Diệp Trần cũng nhìn rõ tình hình bên trong, một lão thử to lớn gần giống một con heo mẹ toàn thân đỏ rực đang nằm yên chỉ có cái đầu hơi nhúc nhích quan sát. Khác với những con chuột khác, lão thử này có bộ lông đỏ sậm cùng với thân hình cự đại, hai mắt nó giống như một đôi lam bảo thạch rực rỡ vậy. Ở một nơi tối tăm bên trong quặng mỏ thế này, thật sự rất nổi bật. Bảo thạch lão thử, trên diễn đàn có lưu hình ảnh về bảo thạch lão thử, chỉ cần liếc mắt Diệp Trần đã nhận ra hình dáng đặc thù của nó. Bảo thạch lão thử lúc này, đang ở bên trái của cánh cửa tiến vào đường hầm bên trong quặng mỏ. Chỉ im lặng lộ ra một nửa cái đầu, hai mắt màu lam bảo thạch lóe sáng quan sát trên dưới Diệp Trần, hai tay thật nhỏ cũng đang rung rung. Tuy rằng Diệp Trần chỉ có một mình, nhưng bảo thạch lão thử này còn khôn khéo hơn những gì trên diễn đàn nói. Xác định được Diệp Trần thật sự chỉ xuất hiện có một mình, trong nơi sâu nhất của quặng mỏ. Hai mắt bảo thạch lão thử nhìn chằm chằm Diệp Trần, sự tham lam dần hiện lên trong ánh mắt lam nhạt của nó. Chi, bảo thạch lão thử phát ra một tiếng kêu bén nhọn, thân hình cực lớn chợt động, nhảy mạnh về phía Diệp Trần. Tốc độ thật nhanh, tuy rằng hình dáng bảo thạch lão thử này cực lớn, nhưng tốc độ của nó, nhanh hơn của Diệp Trần dự đoán rất nhiều. Trong lòng Diệp Trần hơi kinh ngạc, một gốc lưu liên tạc đạn thù lập tức xuất hiện trên đường lao tới của bảo thạch lão thử. Diệp Trần nắm rất chắc chắn thời cơ và vị trí mà lưu liên tạc đạn thù xuất hiện rất tài tình, bảo thạch lão thử muốn dừng lại mà vòng qua cũng không được, bịch một phát, đã đụng vào thân lưu liên tạc đạn thù. Lưu liên tạc đan thử bắt đầu công kích, một quả lưu liên rơi xuống nền đất vàng, rồi một tiếng nổ mạnh vang lên. Chẳng qua Diệp Trần là cấp 40, còn bảo thạch lão thử là cấp 51, mấy công kích của lưu liên tạc đạn thủ chỉ được một lần thành công tạo ra thương tổn, còn lại tất cả đều bị trượt. Diệp Trần sớm biết sẽ có chuyện này, ngăn cản bảo thạch lão thử một chút thời gian, hắn liền hạ xuống lục bình thảo, nhanh chóng lui lại phía sau, hủy đi một gốc lưu liên tạc đạn thủ trồng xuống một khỏa độc thứ đằng mạn. Bảo thạch lão thử bị lưu liên tạc đạn thù ngăn lại, lăn một vòng trên mặt đất, ánh mắt lộ ra tham lam cùng giận dữ, lao nhanh đuổi theo Diệp Trần, để lại một vệt đỏ sậm trong quặng mỏ âm u, tốc độ của lão thử này nhanh quá. Lục bình thảo tăng thêm 7 điểm tốc độ di chuyển cho Diệp Trần, danh hiệu cảnh kỹ chi thần tăng 1 điểm, dày thêm 5 điểm, tốc độ chạy so với con boss này còn chậm hơn một chút. Diệp Trần thật sự không biết nói gì về tốc độ của bảo thạch lão thử nữa, hèn gì trong quặng mỏ không có người nào đuổi kịp tên gia hỏa này. Nếu như tốc độ của Diệp Trần tương đương với tên gia hỏa này thì Diệp Trần dự định sẽ chậm rãi, từ từ cuốn lấy nó. Đợi đến khi tìm ra được nhược điểm rồi mới ra tay, nhưng bây giờ đành phải từ bỏ kế hoạch này rồi. Tốc độ của hắn kém quá nhiều so với bảo thạch lão thử, đánh chắc chắn sẽ không lại, lúc này chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn đã rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tốc độ chậm hơn bảo thạch lão thử, nhưng nhờ con đường bên trong quặng mỏ uốn lượn nên chạy trốn không khó, chỉ cần cố gắng một lúc chạy được đến nơi đông người, bảo thạch lão thử này tất nhiên sẽ không tiếp tục truy đuổi hắn nữa. Nhưng các thông đạo bên trong quặng mỏ không phải đều gấp khúc uốn lượn, rất nhanh phía trước đã xuất hiện một đoạn đường thẳng, khoảng cách giữa Diệp Trần và bảo thạch lão thử nhanh chóng bị rút ngắn, chẳng qua may mắn là kỹ năng di thực đã hồi. Diệp Trần lại tiếp tục như cũ, vừa động thủ đã trồng xuống một gốc lưu liên tạc đạn thù ngăn cản bảo thạch lão thử, khoảng cách giữa hai bên lần nữa được kéo giãn. Sau đó, Diệp Trần nhanh chóng tự hủy đi lưu liên tạc đạn thù, tiếp tục hạ xuống mầm mống độc thứ đằng mạn. Bị hành hạ cực khổ, hai mắt bảo thạch lão thử lóe sáng, hình như đã bị vĩnh hằng chi thạch trên người gắn hấp dẫn nên trở nên cực độ hưng phấn, tiếp tục đuổi theo 20 giây. Thiếu chút nữa Diệp Trần đã bị đánh ngã trong lúc trốn chạy, cuối cùng một gốc lưu liên tạc đạn thủ lại xuất hiện. Giống với hai quả lưu liên tạc đạn thủ phía trước, quả thứ ba này cũng không tạo được thương tổn gì cho bảo thạch lão thử, còn về độ cừu hận thì không cần nghĩ. Chẳng qua quả lưu liên tạc đạn thủ cũng đều tạo thành một hai thương tổn khác nhau cho bảo thạch lão thử. Diệp Trần đã tính toán ra, bảo thạch lão thử đại khái có 30 bản HP. Số lượng HP này cũng không gọi là nhiều, nhưng phòng ngự của bảo thạch lão thử này lại không hề thấp, hơn nữa quặng mỏ lại hẹp, cho dù nhiều người một chút cũng không phải dễ dàng. Giết chết nó, DCM, độc thứ đằng mạn rốt cục cũng mọc lên rồi. 20 giây nữa đã trôi qua, bị bảo thạch lão thử truy đuổi, Diệp Trần lại gặp nguy hiểm. Mà con bảo thạch lão thử này có chỉ số thông minh kinh người, tốc độ đuổi theo qua đoạn uốn lượn càng lúc càng nhanh, Diệp Trần muốn lợi dụng các khúc uốn lượn để kéo giãn cự ly sợ rằng đã không thành. Chẳng qua độc thứ đằng mạn Diệp Trần trồng xuống lúc trước cũng đã mọc dài. Đơn thể di thực, không chút do dự, Diệp Trần đem một gốc độc thứ đằng mạn nhổ trồng đến bên cạnh Bảo Thạch Lão Thử. Một đám dây gai độc cuốn quanh người Bảo Thạch Lão Thử, sau khi một đám đều miss, cuối cùng công kích của độc thứ đằng mạn cũng đã có tác dụng. Trên đầu Bảo Thạch Lão Thử xuất hiện một cái lá màu xanh, biểu lộ đã bị độc tính thương tổn, tốc độ chợt chậm lại. Độc thứ đằng mạn quả nhiên là đồ tốt. Thấy vậy trong lòng Diệp Trần liên tục tán thưởng, có độc thứ đằng mạn ít nhất thì Bảo Thạch Lão Thử cũng không dễ dàng mà đuổi theo hắn, trừ phi hắn cực kỳ xui xẻo, độc thứ đằng mạn lớn ba thước lại không thể gây cho Bảo Thạch Lão Thử một chút thương tổn. 3 giây giảm tốc độ tuy rằng không dài, nhưng cũng đã đủ, Diệp Trần trong vòng 3 giây đã kéo giãn thành công không ít khoảng cách. Sau đó tiếp tục như trước đó, không ngừng vòng quanh các thông đạo uốn lượn, khiến Lão Thử khó có thể kéo gần khoảng cách. Khéo léo sử dụng độc thứ đằng mạn kết hợp với các thông đạo uốn lượn, một đoạn đường dài bị Lão Thử đuổi theo nhưng Diệp Trần vẫn chưa bị nó bắt được. Nếu đổi lại cho người khác, sợ rằng sớm đã bị Lão Thử đuổi kịp, sau đó xé thành từng mảnh nhỏ. Tốt quá, ở phía trước xuất hiện thợ mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước chợt vang một loạt tiếng đào mỏ leng keng, tất nhiên đang có một đám người chơi đào quặng mỏ ở phía trước. Diệp Trần nghe được âm thanh thật sự vui vẻ, nhanh chóng hướng về nơi phát ra âm thanh mà lao đến. Âm thanh Bảo Thạch Lão Thử ở phía sau, đang gần đuổi kịp cũng truyền vào tai Diệp Trần. Chẳng qua một đoàn người chơi hơn 30, 40 thợ mỏ, trong lòng Diệp Trần cũng thở dài nhẹ nhõm. Dựa theo trên diễn đàn nói, thì với số lượng người chơi như thế, Bảo Thạch Lão Thử sẽ lập tức bỏ đi, hắn xem như đã an toàn. Qua Bảo Thạch Lão Thử. Diệp Trần hướng về đám người mà chạy, có người cũng đang đi về hướng hắn, sau đó liếc mắt liền thấy được Bảo Thạch Lão Thử toàn thân đỏ rực ở phía sau Diệp Trần, lập tức vui mừng hô lớn. Đổi trang bị, giết boss, 30 người chơi liền sôi nổi lên, nhìn thấy đúng là Bảo Thạch Lão Thử tất cả đều vui vẻ nhanh chóng thay vũ khí. Đám người chơi đang trang bị chiến đấu cũng lọt vào mắt Diệp Trần, tất nhiên Bảo Thạch Lão Thử cũng đã nhìn thấy, theo kinh nghiệm mà nói thì lúc này Bảo Thạch Lão Thử thông minh sẽ chọn đường bỏ chạy. Nhưng lúc Diệp Trần tranh thủ quay đầu nhìn lại phía sau, da đầu cũng chợt run run, Bảo Thạch Lão Thử này không hề có chút ý định bỏ chay, mà ngược lại trong ánh mắt màu lam kia khi nhìn đám người chơi lại lộ ra vài phần hung tàn. Chuyện gì thế này, sao khác với số liệu diễn đàn cung cấp nhỉ? Cùng nhau giết nó, mọi người phân chia làm thuẫn kỵ nhanh chóng đón đỡ cừu hận, mục sư chú ý thuẫn kỵ chuẩn bị sử dụng kỹ năng trì hoãn, đừng để nó chạy thoát. Đám người kia xem ra cũng không hoàn toàn là người mới, trong 30-40 người, một người đã bay ra chỉ huy còn lại tất cả đều im lặng, chấp hành nghiêm túc theo mệnh lệnh của người kia phân phó. Người chỉ huy chính là một chiến sĩ trung niên, vốn dự tính là trước nhất phải kéo dài cừu hận tránh cho Bảo Thạch Lão Thử chạy thoát. Lại không ngờ là ngoài ý muốn phát hiện Bảo Thạch Lão Thử lại không có ý định chạy trốn, mà là điên cuồng lao đến trước A, Bảo Thạch Lão Thử không ngờ đối mặt nhiều người lại không bỏ chạy, người chơi chiến sĩ này tuy rằng có chút kinh ngạc, chẳng qua không trốn thì mới tốt, chiến sĩ người chơi cũng rất muốn thế, nhanh chóng ra lệnh cho người chơi xung quanh bắt đầu tấn công. 30 người cùng cản đường, Bảo Thạch Lão Thử cực lớn cũng đã bị ngăn cản lại. Thấy vậy Diệp Trần cũng ngừng bước chân, nhìn xem có thể có cơ hội đục nước béo cò hay không, nếu như may mắn, không cẩn thận là đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đám người chơi này cũng là từ 47 đến cấp 50, Bảo Thạch Lão Thử đối với họ cũng không có cấp bậc áp chế gì đáng kể, hơn 30 người chơi cùng công kích hầu như đều tạo thành thương tổn. Đường bị ngăn cản, lại bị nhiều người như vậy tấn công, Bảo Thạch Lão Thử ngay lập tức đã giận dữ tấn công. Ta xxx con Bảo Thạch Lão Thử này sao mạnh thế, công kích sao mà cao như vậy? Một người chơi thuẫn kỵ sĩ ngăn cản trước Bảo Thạch Lão Thử tiếp nhận công kích của nó, nhưng ngay lập tức đã la lớn. Hơn nữa Bảo Thạch Lão Thử không hề bị cừu hận của thuẫn kỵ sĩ lôi kéo, công kích thuẫn kỵ sĩ một chút rồi lại nhắm về một người chơi chiến sĩ khác mà lao đến. Một thương tổn hơn 1000 xuất hiện, gần một nửa HP cứ như vậy mà biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi chiến sĩ sợ hãi, muốn lui về phía sau né tránh, nhưng chân trước Bảo Thạch Lão Thử đã vươn ra mạnh mẽ, hư không hoa lên một cái, 5 đạo nhận ảnh ánh sáng xuất hiện, nhận ảnh xuyên qua thân thể người chơi chiến sĩ, gây thương tổn cực lớn, người chơi chiến sĩ lập tức ngã xuống. Đây là một cái kỹ năng công kích của Bảo Thạch Lão Thử. Chảo kích, tên kỹ năng này rất bình thường, nhưng uy lực lại khá lợi hại. Chảo kích tạo ra thương tổn 200 thậm chí còn lớn hơn nữa còn chứa năng lực xuyên thấu, một người chơi thích khách ở phía sau chiến sĩ, cũng bị chảo này đánh trúng, cùng ngã xuống mặt đất với người chơi chiến sĩ. Sau khi giết hai người, hai mắt lam nhạt của Bảo Thạch Lão Thử dần dần biến thành màu hồng, động tác càng thêm hung tàn, nhanh nhẹn điên cuồng nhắm về người chơi bốn phía mà công kích. Ở trong đám người, có thể chịu đựng tốt nhất đương nhiên là Thuẫn Kỵ, chẳng qua mặc kệ ngươi chơi sử dụng kỹ năng trào phúng cùng khiêu khích, lão thử không hề để ý đến hắn, ngoài suy nghĩ, mà điên cuồng công kích những người chơi khác. Cả một đám ngươi chơi đã ngã xuống hơn nữa, mỗi lần giết một người chơi, bảo thạch lão thử này lại lợi hại thêm một chút, hơn 30 người chơi này không ngờ lại bị đánh cho lên bờ xuống ruông. Chém phát V, chỉ sợ là không cầm cự được lâu sẽ hoàn toàn bị diệt sát. Mau chạy, bảo thạch lão thử này không ngờ ăn vào cái gì mà nổi điên như vậy. Một đám người chơi bị giết, cả đám muốn giết bảo thạch lão thử cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tên gia hỏa này đúng là bảo thạch lão thử, nhưng rõ ràng cùng boss bảo thạch lão thử có khác biệt, đây là boss bảo thạch lão thử đã sinh ra biến dị. Cách chương.